Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn 3 ngày nữa là tận thế bùng nổ. Cuộc sống trước tận thế vẫn đơn giản và bình yên. Lâm Thập Tam và Lê Đàn cùng học chung một trường. Kiến thức võ học của họ chỉ mới học được chút căn bản, nhưng những chuyện ở võ quán thì họ khá rõ. Việc Vũ Phong thích hay gây sự không phải là lần đầu họ nghe nói. 013 gật đầu, nhắc lại một câu trong tiểu thuyết. Vũ Phong thích chẳng qua là ỷ vào vũ khí roi chín khúc của mình thôi, thắng cũng không vẻ vang gì. Anh hai đừng để bụng. Sau đó, Lê Đàn Thành thật buông tay khỏi eo 013. Họ ngồi xuống bàn ăn, Lâm Thập Tam giúp Lê Đàn xới cơm, rồi nói, ba đi ăn cơm ở nhà bác Vương rồi, gọi điện thoại bảo chúng ta không cần đợi ba. Nghe vậy, trong đầu Lê Đàn hiện ra hình ảnh Lâm Phụ biến thành tang thi. Cảnh tượng đó từng là cơn ác mộng ám ảnh nhân vật chính rất lâu, cho đến khi anh ta giết tang thi như ngoé, nhìn thấy xác chết cũng không còn chút gợn sóng nào. Họ vừa ăn cơm theo cốt truyện, vừa trò chuyện trong đầu. 013, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lê Đàn, giai đoạn đầu cứ đi theo cốt truyện là được. Lê Đàn nhìn cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính Lạc Thương học cùng lớp với anh. Lát nữa đến trường là có thể gặp. Có lẽ bộ phận Xuyên không muốn tạo điều kiện thuận lợi cho Lê Đàn bảo vệ nhân vật chính nên đã cho anh một thân phận không tệ, em trai của Lạc Thương. Việc hai người khác họ đã cho thấy có chút vấn đề. Nguyên bản cốt truyện họ tuy là anh em, nhưng cách sống chung lại chẳng khác nào kẻ thù có mối thù sâu nặng. Lê Đàn trước đây bị người ta bắt cóc rồi lạc mất cha mẹ ruột, sau đó được Lâm Phụ nhận nuôi cũng không chịu khổ sở gì. 2 năm trước, cuối cùng anh cũng nhận lại được cha mẹ ruột, có thêm một người anh trai ưu tú như Lạc Thương. Theo lý thuyết, dù không thân thiết lắm thì sống chung bình thường cũng không khó, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là trước thái độ gần như lạnh nhạt của Lê Đàn, Lạc Thương cũng tỏ ra cực kỳ chán ghét người em trai đã mất rồi tìm lại được này. Đương nhiên, Lê Đàn đã đọc trước cốt truyện nên sẽ không ngây ngô như thiết lập nhân vật, chỉ là phải giả vờ không biết thôi. Đến trường, Lê Đàn và 013 tách nhau ra đi về lớp. Lê Đàn nhét cặp xuống gầm bàn, hai tay rất tự nhiên đặt lên bàn, chuẩn bị tư thế ngủ thoải mái nhất. Anh nghiêng đầu, hai mắt khép hờ. Cả người dưới ánh nắng giống như một con mèo lười biếng đang tận hưởng hơi ấm. Rất nhanh, Lê Đàn nhìn thấy Lạc Thương bước vào lớp. Vừa vào, các bạn học đã sôi nổi chào hỏi cậu ta. Lạc Thương ở lớp rất được hoan nghênh, khiến những người khác cho rằng nếu thân thiết với Lê Đàn sẽ bị nhóm của Lạc Thương cô lập. Họ theo bản năng xa lánh Lê Đàn, dần dần Lê Đàn trở thành người bị ghét nhất lớp, hoàn toàn trái ngược với sự đối đãi mà Lạc Thương nhận được. Lê Đàn đương nhiên không quan tâm, nhưng tiểu thuyết ở đoạn này đặc biệt nhấn mạnh tâm trạng bất mãn và căm hận của anh, nên anh chỉ có thể cố gắng lộ ra vẻ thống khổ và căm ghét. Trần Hàn Vũ ban đầu đi cùng Lạc Thương vào phòng học. Vô tình, người ta nhìn thấy Lê Đàn ngồi ở chỗ gần cửa sổ với vẻ mặt khó coi, cùng ánh mắt đáng sợ đang gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thương. Cậu ta là bạn thân của Lạc Thương, nên hiểu rõ mối quan hệ giữa hai anh em họ. Cậu ta rất hy vọng họ có thể sống hòa thuận, nếu Lạc Thương thấy Lê Đàn trừng mắt mình như vậy, có lẽ sẽ càng thêm hiểu lầm. Cậu ta nhíu mày, khi đi ngang qua đã thay đổi vẻ mặt quan tâm hỏi. Cậu không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt cậu tệ lắm, có chỗ nào không khỏe à? Lê Đàn cúi đầu, rất nhanh lại ngẩng lên, vẻ mặt khôi phục bình thường, như thể ánh mắt đáng sợ kia chỉ là ảo giác của Trần Hàn Vũ. Đối diện với bạn thân của anh trai mình, anh lạnh nhạt trả lời. Tôi không sao, Trần Hàn Vũ lại quan sát anh một hồi, rồi mỉm cười nói. Không sao là tốt rồi, nếu có chuyện gì thì tìm lớp trưởng. Cậu ta nghĩ đến Lạc Thương là lớp trưởng, vội vàng sửa lời. Không, tìm thầy cô là được. Lê Đàn nhíu mày, vẻ mặt cũng có chút nghi hoặc, như thể không quen với việc được người khác quan tâm dặn dò như vậy, khẽ nói một tiếng. Biết rồi. Rồi không để ý đến Trần Hàn Vũ nữa. Trần Hàn Vũ thấy vậy cũng không nói gì thêm. Cậu ta trở về chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống bên cạnh đã truyền đến giọng lạnh lùng của Lạc Thương. Cậu nói chuyện gì với hắn vậy? Trần Hàn Vũ quay mặt lại, nhìn thấy Lạc Thương ngồi thẳng lưng, khuôn mặt tuấn tú thu hút không biết bao nhiêu nữ sinh lúc này đang nhìn thẳng vào sách giáo khoa. Trần Hàn Vũ sao có thể không biết? Hắn, trong miệng Lạc Thương là ai? Cậu ta thầm thở dài, rồi nói. Tớ thấy sắc mặt cậu ta không tốt, nên qua hỏi thăm một chút. Trang sách bị lòng bàn tay siết chặt đột nhiên xuất hiện nếp gấp. Lạc Thương như không hề nhận ra, cả người vẫn duy trì tư thế đọc sách, lại hỏi. Hắn nói thế nào? Trần Hàn Vũ nhún vai, lấy sách giáo khoa ra, nhìn những điểm quan trọng đã được đánh dấu trong sách của Lạc Thương, rồi dùng bút dạ quang gạch chân những nội dung ôn tập chính. Cậu ta nói không sao, tớ cảm thấy ngoài Thập Tam ra, cậu ta không muốn giao tiếp với ai cả. Lạc Thương không nói gì nữa, như thể đã có được câu trả lời. Rốt cuộc sắp đến kỳ thi, cậu ta và Trần Hàn Vũ đều là học bá, một khi ngừng giao tiếp liền chìm đắm trong biển kiến thức. Tan học, Lê Đàn đi vệ sinh, vừa giải quyết xong đang rửa tay, cửa toilet đột nhiên bị mở ra lần nữa. Ba thanh niên túm lấy một nam sinh đeo kính gầy yếu đi vào, không thèm để ý đến Lê Đàn, đẩy cậu ta vào góc. Kẻ cầm đầu là một thanh niên đầu đinh, hắn dùng sức túm tóc nam sinh đeo kính kéo lên, mặc kệ tiếng kêu đau đớn của đối phương, hung tợn hỏi. Ê, có phải mày nói chuyện bọn tao hút thuốc trong toilet với chủ nhiệm không hả? Lê Đàn thong thả lấy khăn giấy lau tay, thờ ơ lạnh nhạt trước cảnh tượng trước mắt. Nam sinh đeo kính bị bắt nạt là Hạ Ngũ Chí, bạn cùng lớp với anh. Một người nhát gan sợ phiền phức, nhưng trong tận thế lại kích phát được dị năng ẩn thân mà có khả năng sống sót. Hạ Ngũ Chí đưa tay ấn vào tay thanh niên đầu đinh, cố gắng làm đối phương buông ra. Cậu ta lớn tiếng phủ nhận, tôi không có, chuyện này căn bản không phải tôi mật báo. Hừ, trừ mày ra còn ai nữa? Thanh niên đầu đinh không nghe Hạ Ngũ Chí giải thích, nói cách khác, dù chuyện này không phải do Hạ Ngũ Chí làm, bọn chúng cũng sẽ mượn cớ chút giận lên cậu ta. Đánh cho một trận, rồi sẽ thành thật thôi, một thanh niên khác nói. Ba người trao đổi ánh mắt, rồi bắt đầu đấm đá Hạ Ngũ Chí. Lê Đàn lật dở cuốn tiểu thuyết, thấy đến đoạn này có một cốt truyện cố định phải diễn ra. Anh chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn một hồi, cười nhạo một tiếng tỏ vẻ không hứng thú với trò đánh hội đồng trẻ con này rồi đi về phía cửa. Mở cửa ra, nhìn thấy hai người đứng ở cửa, anh ngẩn người. Trần Hàn Vũ và Lạc Thương đứng ở cửa toilet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lê Đàn, Trần Hàn Vũ chủ động chào hỏi anh một tiếng, còn Lạc Thương thì hoàn toàn coi anh như người xa lạ mà ngó lơ. Ba người đứng ở cửa tạo thành một bầu không khí kỳ quái. Bên trong, tiếng kêu thảm thiết của Hạ Ngũ Chí bị đánh đập vọng ra. Lạc Thương, với tư cách là lớp trưởng, trước mắt thấy bạn cùng lớp bị người khác bắt nạt, vẻ mặt cũng không có nhiều thay đổi, chỉ liếc nhìn Lê Đàn một cái, nói một câu. Đóng cửa lại, hô hấp Lê Đàn cứng lại. Giờ khắc này, một cơn lốc xoáy nổi lên trong đầu anh, không màng đến ý nguyện của anh, kéo anh vào cái khoảnh khắc tuyệt vọng đó. Trong cốt truyện ban đầu, sau khi tận thế bùng nổ, Lê Đàn và Lâm Thập Tam ăn hết đồ ăn trong nhà chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm. Trong lúc đó, họ vừa hay chạm mặt nhóm của Lạc Thương. Lạc Thương có sở thích độ xe, lúc ấy đang lái một chiếc xe Việt dã đã được độ lại. Lê Đàn và Lâm Thập Tam được Trần Hàn Vũ, bạn thân của Lạc Thương, mời lên xe. Lúc đó, tang thi thực ra còn dễ đối phó hơn người sống, tốc độ di chuyển chậm, chỉ là vì vẻ ngoài kinh khủng, hơn nữa còn phải khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, nên lúc đó họ gặp tang thi cũng thường xuyên cận kề cái chết. Ngay lúc này, mọi người bắt đầu có được những năng lực kỳ diệu. Dị năng của Trần Hàn Vũ là thấu thị. Có thể nhìn xuyên qua tầng tầng chướng ngại vật để biết bên trong có tang thi hay không. Dị năng của Lâm Thập Tam là khống thủy, có thể cung cấp nguồn nước sạch cho mọi người. Ngay cả Hạ Ngũ Chí, một người tồn tại cảm rất thấp, nhát gan sợ phiền phức, năng lực của cậu ta là ẩn thân, tránh bị tang thi phát hiện. Lạc Thương cũng kích phát dị năng, nhưng cậu ta không thể hiện ra. Khi thu thập vật tư, cậu ta vô tình tìm được một khẩu súng trong nhà một người yêu thích súng ống. Thấy cậu ta không nói gì, cũng không ai dám hỏi nhiều, ai cũng không muốn đối diện với họng súng lạnh băng của cậu ta. Còn Lê Đàn từ đầu đến cuối đều không kích phát được dị năng, chỉ dựa vào võ học để chống đỡ. Giai đoạn đầu, thể lực và vũ lực của anh ta còn lâu mới đủ để đối phó với đám tang thi không ngừng kéo đến. Dần dần, vai trò của anh ta trong đội ngày càng nhỏ, thường xuyên cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lạc Thương. Nhưng có Lâm Thập Tam ở đó, không ai dám nói gì ra mặt. Trong sự cân bằng mong manh đó, một ngày nọ cuối cùng cũng nghiêng về một phía. Trong một lần Lạc Thương dẫn mọi người đi thu thập vật tư ở một siêu thị, họ gặp một con tang thi bề ngoài bình thường, nhưng thực tế lại là một con boss cấp S có dị năng. Họ thậm chí không kịp lo khuân vác vật tư. Lạc Thương vội vàng thông qua dị năng thấu thị của Trần Hoàn Vũ chỉ huy đường chạy trốn. Trong lúc đó, họ còn phải đối phó với những con tang thi thường theo sau con boss kia. Dù có dị năng, nói cho cùng họ vẫn là người, rất nhanh đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Mắt thấy đám tang thi ngày càng đến gần, họ sắp bị tiêu diệt hoàn toàn thì Lạc Thương lại làm một hành động ngoài dự kiến của mọi người. Khi đi qua một lối ra, mọi người nhanh chóng tiến vào. Lạc Thương lại dùng viên đạn cuối cùng còn sót lại trong khẩu súng, bắn vào chân Lê Đàn. Nhân lúc Lê Đàn đau đớn ngã xuống đất, cậu ta ra lệnh cho Trần Hàn Vũ đóng cửa lại, rồi cùng mọi người chạy thoát. Lê Đàn vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng đó, cơn đau nhức từ chân truyền đến khiến anh ngã xuống đất. Người anh trai, yêu quý, của anh lạnh lùng nhìn anh, rồi rời mắt đi, nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng cửa lại đi. Bốn chữ nhẹ nhàng bâng quơ, chặt đứt con đường sống của anh. Cách chương.